Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 18 của 3 lần gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng nhấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Mưu tính rõ ràng, chôn mầm tai vạ. Đinh Nghiên San sống ở trên đời 18 năm, lần đầu tiên cảm thấy đời người thật tăm tối. Thần là nhị tiểu thư được sủng ái nhất của phủ thượng thư. Từ nhỏ cô ta muốn được gió có gió, muốn được mưa sẽ có mưa, chẳng bao giờ không thỏa mãn. Cho dù bị cản trở bởi chuyện Long Nhị, gặp phải nguy hiểm, tin đồn cô ta không còn trinh tiết, cô ta vẫn còn có thể kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực. Ít ra, cô ta cũng là nhị tiểu thư của Đinh gia, Đinh Nghiên San. Cô ta biết chuyện mình bị bắt cóc không hề đơn giản, cho nên tính hết xem ai có thể liên quan. Thiếp của bố cô ta, quản sự của quý phủ, khách của bố, còn có tỷ phu Vân Thanh Hiền. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ rằng người có thể điều động người, nắm được hành tung của mình, giấu giếm mọi người, không quan tâm tới sống chết, thì chỉ có một người, tỷ phu Vân Thanh Hiền. Đối với cô ta, Vân Thanh Hiền là loại thế người sang bắt quàng làm họ. Ánh mắt anh ta nhìn tỷ tỷ rất giống với ánh mắt của phụ thân cô ta nhìn mẹ, có lẽ có một chút dịu dàng, nhưng hoàn toàn lạnh nhạt. Đinh Nghiên San thấy đó là sự lạnh nhạt đến đáng sợ. Tuy nhiên, ánh mắt của tỷ tỷ vẫn nhìn Vân Thanh Hiền lại hoàn toàn khác biệt. Cô ta thấy rõ sự say đắm và dựa dẫm trong ánh mắt của tỷ tỷ. Vân Thanh Hiền lại hoàn toàn không có điều đó. Cô ta không thể nào hiểu được tại sao tỷ tỷ lại lừa mình dối người rằng bản thân mình rất hạnh phúc. Đinh Nghiên San ở nhà tỷ tỷ mình nửa tháng, cô ta muốn tìm ra sơ hở của Vân Thanh Hiền. Cô ta phải tìm ra bằng chứng rằng anh ta đã sai khiến kẻ bắt cóc mình. Nhưng nửa tháng đã trôi qua, cô ta không tìm được gì có ích. Thực ra nửa tháng này, hai chị em sớm chiều ở bên nhau, tự như hồi Đinh Nghiên Hương vẫn còn chưa lấy chồng. Tình cảm tỷ muội lại càng sâu sắc. Đinh Nghiên San nhìn thấy rất rõ ràng tình cảm của tỷ tỷ đối với Vân Thanh Hiền. Cô ta nghĩ dường như tỷ tỷ có điều gì đó giấu mình. Mỗi khi cô ta tỏ ra bất mãn về Vân Thanh Hiền, tỷ tỷ cứ định nói gì đó nhưng lại thôi. Hôm nay Đinh Nghiên Hương tìm muội muội để tâm sự, khuyên Đinh Nghiên San hãy về nhà đi. Nhưng ta là muốn ở với tỷ tỷ, để ta ở thêm mấy ngày nữa. Về nhà lại phải nhìn sắc mặt của mẹ hai, ta không hề muốn. Bà ta suốt ngày cứ lại nhại, ta không thể nào nói thật lòng với bà ấy được. Chỉ có tỷ tỷ là tốt với ta, ta lại chẳng muốn về chút nào. Đinh Nghiên Hương xoa đầu của cô lại nói, đồ ngốc, cha mẹ là phải thương muội nhất, muội nghĩ như vậy khiến cho mọi người buồn đó. Chỉ có muội là khuê nữ vẫn chưa gả đi, dù sao đây cũng là chỗ của tỷ phu, mặt mũi của phụ thân và mẫu thân không thể giữ được. Trước kia ta thấy tâm trạng của muội kém cho nên không khuyên, nhưng cứ như vậy thì sẽ không ổn đâu. Hai ngày trước ta đã đi về và phụ thân với mẫu thân cũng không vui. Nhưng dù sao ta cũng không muốn về, ta muốn ở lại đây với tỷ. Đinh Nghiên Hương thở dài, San Nhi, tỷ cũng rất là vui nếu như được ở với muội. Nhưng phụ thân và mẫu thân thì phải sao? Muội không lo cho bọn họ thì cũng phải nên nghĩ cho tỷ chứ. Muội cũng biết rằng tất cả mọi người đều chiều chuộng muội, muội lại tới đây ở, không muốn về nhà. Nhất định là bọn họ sẽ cho rằng ta xui khiến muội. Ta về nhà, mẹ đã không thấy muội là đã không vui với ta rồi. Cô ta nói tới thì lại do dự, dường như con gì đó nhưng mà lại quyết định ngừng lại. Đinh Nghiên San cúi đầu, biết rõ ràng rằng mẹ không nói lời nào dễ nghe. Từ nhỏ tới lớn, đúng là bố mẹ đã cưng chiều cô ta nhất, cô ta lại chỉ nghĩ đến việc bắt được kẻ hại mình mà không nghĩ gì cho tỷ tỷ. Đinh Nghiên Hương lại nói, nếu như vậy cũng không được, muội sợ về nhà không có ai ở bên thì ta sẽ về với muội vài ngày. Đợi muội vui vẻ rồi, ta sẽ lại đi. Đinh Nghiên San giật mình, lại ngẩng đầu. Cô ta là khuê nữ chưa gả đi, chạy đến nhà của tỷ phu để cho người ta đàm tiếu. Tỷ tỷ là phụ nữ có chồng lại về nhà mẹ đẻ thì còn bị nói cho khó nghe hơn. Tỷ tỷ vì mình như vậy thực sự là khiến cho cô ta cảm động. Đinh Nghiên San không dám tự tiện nữa, lại vội vàng gật đầu. Về tới nhà, Đinh Nghiên San thẫn thờ. Cô ta vẫn muốn tra ra kẻ giật dây vụ bắt cóc của mình, nhưng mà nửa tháng rồi, Vân Thanh Hiền này không hề lộ ra được nhược điểm. Bây giờ cô ta không ở nhà tỷ tỷ nữa, sợ rằng sẽ khó khăn. Mà Đinh Nghiên Hương thì có tình cảm sâu đậm với Vân Thanh Hiền, cô ta không dám nói chuyện rõ ràng với tỷ tỷ. Về mặt khác, Đinh Nghiên San cũng có lo lắng. Đó là điều mà cô ta tìm ra chứng cứ, vậy thì cô ta nên nói với tỷ tỷ ra sao? Đinh Nghiên San hoảng loạn ở trong phủ, nghĩ ngợi miên man. Một mai khi tỷ tỷ phải về nhà, cô ta bỗng nhiên không biết phải đối mặt với tỷ tỷ ra sao, oán hận ở trong lòng không thể nào kể lể, tích tụ khó chịu. Cô ta đang đi dạo, bỗng dừng thấy hai tên hộ vệ cải trang người thường lại đi lại hậu viện. Đinh Nhân San không để ý tới bọn họ, lại tiếp tục đi. Đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại. Nhìn hai người này rất quen, hình như đã từng gặp mặt. Đinh Nhân San choáng váng. Đó chính là kẻ giả mạo bộ khoái đó. Đinh Nhân San vội vàng quay mặt lại, nhưng mà hai người kia đã biến mất trong tầm mắt. Đinh Nhân San chạy tới mấy bước, lại sợ người ta phát hiện, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô ta đuổi theo một đoạn, cuối cùng thấy hai người này. Đinh Nhân San vội vàng nấp vào trong cây ở trong rừng. Hậu viện lại không có ai, hai người kia không hề đề phòng. Tim của Đinh Nhân San đập như trống. Bọn họ vừa đi vừa nói, cô ta đi lại gần vài bước thì lại nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện. Chúng ta sẽ đi đâu? Đại nhân cho chỗ bạc này tiêu chẳng được bao nhiêu lâu đâu. Dù sao thì cũng là rời khỏi kinh thành. Đại nhân nói chờ chuyện này qua đi, chúng ta vẫn có thể quay về được. Chắc chắn là không lâu đâu. Người ít đi uống rượu vậy là đủ rồi. Nhưng mà ta lo lắm. Con gái ông ta cũng bắt được. Chúng ta chỉ là đám tiểu tốt. Có thực sự là sẽ thả chúng ta đi hay không? Ông ta có thể bảo chúng ta giết kẻ khác. Đương nhiên là có thể bảo kẻ khác giết chúng ta rồi. Đừng có mà nghĩ linh tinh. Nghe lời đi, đừng có mà gây phiền toái nữa. Chúng ta cứ đi trước đã. Hai người đó nhanh chóng biến mất ở phía sau Đinh phủ. Hai chân của Đinh Nghiên San mềm nhũn, tim đập thình thịch, người dựa cả vào gốc cây phía sau không nhúc nhích. Lại là phụ thân của cô ta. Đinh Nghiên San không thể nào tin được, dù nghe tận tai nhưng cô ta vẫn không thể tin. Cô ta không đứng dậy nổi, chỉ ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm mặt, cố gắng bình tĩnh. Tên cầm đầu kia nói rằng Đinh gia bọn họ lợi dụng hắn xong mặc kệ, vì vậy hắn là phải cướp sắc. Người Đinh gia lý do phản đối rất rõ ràng, vì vậy cô ta không hề nghi ngờ phụ thân của mình. Vậy nhưng tại sao lại làm thế với cô ta? Đinh Nghiên San thấy mắt mình cay cay. Khi làm chuyện xấu, vậy tại sao cũng lôi con cái mình vào? Cô ta lại là con gái ruột của ông ta. Nước mắt rơi xuống, thấm vào nền đất. Cảnh phụ thân của cô ta mắng cô ta là ngu xuẩn, nói cô ta vô dụng xuất hiện ở trong đầu. Ông ta nói con gái vô dụng, ông ta ghét chị em cô. Đinh Nghiên San khóc òa. Nhưng đáng tiếc rằng ông ta chỉ có hai đứa con gái. Ông ta đã hứa với mẹ rằng sẽ không thể nào để cho thiếp thất sinh con. Ông ta không thể nào chọc vào nhà mẹ của cô ta, vì vậy ông ta chỉ có được hai đứa con gái. Cô ta còn tưởng rằng vì phụ thân thương hai tỷ muội, hóa ra hiện thực lại tàn khốc như thế. Còn lẽ ông ta bất mãn với con gái của mình, vì vậy ông ta đã biến con gái của mình thành công cụ leo cao. Ông ta đã từng muốn gả tỷ tỷ cho lão tướng quân 50 tuổi tái giá, nhưng mà tướng quân kia thất thế, Vân Thanh Hiển xuất hiện. Ông ta lại cảm thấy thanh niên này có tác dụng hơn cả tướng quân bị chiếu tướng đó, vì vậy Vân Thanh Hiển thành tỷ phu của cô ta. Bố của cô ta muốn cô ta dây dưa với Long Nhị là bởi vì tiền của Long gia, có được Long gia là bởi vì có một nửa quốc khố. Chỉ tiếc cô ta làm hỏng chuyện. Long Nhị không cưới cô ta mà lại cưới người khác. Đinh Nghiên San càng nghĩ càng đau khổ, sợ rằng chuyện tình chính là như vậy. Thù hận đối với Long Nhị, bố cô ta đã tính hết trên đầu, vì vậy ông ta cho bắt trói Cư Mục Nhi, muốn cho Long Nhị biết để mà không làm. Long Nhị rõ ràng là sẽ hoài nghi Đinh gia, vì vậy ông ta bắt cả con gái của mình để tỏ ra mình không hề liên quan. Vì vậy, bọn bắt cóc kia mới chết ở trong tù, mới có người dám giả mạo bộ khoái làm việc. Đằng sau hình bộ thường thư chính là đông đảo thủ hạ, quyền thế tận trời, hồ mưa gọi gió. Trái tim của Đinh Nghiên San đau đớn như bị đao cứa. Cô ta cứ lo lắng rằng không biết khi nào thì tìm được chứng cứ định tội Vân Thanh Hiền, sau đó sẽ nói cho tỷ tỷ biết ra sao, rồi lại phát hiện ra tất cả đều là do phụ thân của mình gây ra, khiến cho cô ta trở tay không kịp, chẳng biết nên làm gì. Liệu có thể làm gì nữa? Liệu có thể nói với ai? Liệu có thể tin tưởng được ai nữa? Lần xa nhà này của Long Nhị kéo dài hơn đến nửa tháng. Trong thời gian này, Cư Mộc Nhi giống như biến thành người khác. Nàng thay đổi phương pháp ở nhà an tĩnh ngày trước, bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Nàng đi dạo hàng ngày, mua rất nhiều đồ dùng không cần và cũng không thích. Xiêm y, giày, trang sức nhỏ, hương phấn, trầm cài tóc, các món ăn, rồi đủ loại đồ chơi, thậm chí có cả sách. Bạc đổ ra như nước, đồ mua về thì lại chẳng dùng, cứ cất ở trong giường. Tiểu Trúc lại hơi hoảng, ra sức khuyên bảo Cư Mộc Nhi khi nàng đi dạo cửa hàng, nhưng mà không thể nào ngăn được nàng tiêu pha. Cư Mộc Nhi không tiền bạc ở trong người, Tiểu Trúc nói rằng không có bạc để phu nhân dừng tay, nhưng mà không ngờ Cư Mộc Nhi cứ thong thả mua rồi nói rằng qua Long phủ mà đòi. Chủ quán hí hửng gói đồ, căn bản không hề lo lắng rằng Long Nhị phu nhân không có trả được. Tiền sinh phòng Thu Trì ở trong Long phủ toát mồ hôi mấy ngày hôm nay, khi mà nhìn thấy sổ sách, thực sự không biết nên ăn nói như thế nào khi nhị gia quay lại. Nhưng mà nhị gia cũng không dặn không dò, cũng chẳng cho phu nhân tiêu bạc, vì vậy mấy món ghi nợ sổ như vậy, tiền sinh không dám không trả. Có điều, nhị gia cũng không dặn rằng cho phu nhân tiêu tiền thật thoải mái, vì vậy tiền sinh phòng Thu Trì cũng rất hoảng loạn. Ngộ nhớ mà không cho chi tiêu, vậy thì phải làm sao? Không phải là mỗi việc Cư Mộc Nhi tiêu tiền khiến cho người ta phải líu lưỡi vì nàng. Long Nhị không ở nhà, trong khi rảnh rỗi, nàng thường về nhà của mẹ đẻ. Dư Ma Ma lại hỏi Tiểu Trúc. Người nhà đã ra ngoài du ngoạn hết cả rồi, nhị phu nhân cứ về nhà mẹ đẻ để làm gì thế? Tiểu Trúc ấp úng. Phu nhân thuận tiền, luận tài chưa cầm với bạn bè. Dư Ma Ma chỉ nghe được một chút nhưng cũng hiểu ngay. Bởi vì trên phố đã truyền tin Long Nhị xa nhà, Long Nhị phu nhân vẫn không bỏ thói quen cũ, câu kết làm bậy với đàn ông. Người lần này liên quan chính là tình cũ Trần Lương Trạch. Hai người thường xuyên gặp nhau ở quán rượu không người nhà nàng. Nương tử Trần Gia vẫn còn ôm con đi kiếm người. Hai người ầm ĩ ở con phố nhà Cư Mộc Nhi một trận, cuối cùng chia tay lại chẳng vui vẻ. Dư Ma Ma nghe chuyện này thì tái mặt. Thân là quản sự của Long Phủ, bà ta không thể nào mặc kệ được chuyện này. Bởi vì như thế, bà đi tìm Cư Mộc Nhi, tận tình khuyên bảo, nghiêm túc nhắc nhở chuyện này. Đạo lý quy củ nữ tắc các thứ cũng là nói đủ hết. Cư Mộc Nhi cúi đầu nghe có vẻ rất ngoan ngoãn và nghe lời, không hề nói lại câu nào, nhưng mà chưa đầy hai ngày sau lại về nhà mẹ đẻ nữa. Điều này khiến cho Dư Ma Ma giận mà không xả đi đâu được. Dù sao, chủ tớ khác biệt, nhị gia lại chẳng có ở nhà, bà là quản sự của Long Phủ nhưng mà cũng không thể nào làm gì chủ tử phu nhân. Vì vậy, bà chỉ có thể nhịn tức, dặn dò nha hoàn phải theo dõi kỹ phu nhân thật tốt, sau đó chờ Long Nhị về thì còn biết bẩm báo. Long Nhị phong trần mệt mỏi, trở về vào đầu tháng 7. Đây là lần đầu tiên hắn và Cư Mộc Nhi xa nhau sau khi kết hôn. Trước đây không có nàng, hắn không cảm thấy có vấn đề. Bây giờ lại đã quen hàng ngày nghe nàng nói chuyện, trêu chọc nàng, đến lúc xa nhau lại cảm thấy không hề thoải mái. Lần này xa nhau đến hơn nửa tháng, hắn thấy ruột gan cồn cào, vô cùng khó chịu. Long Nhị nghĩ nếu như lần tới còn phải đi ra, nhất định là phải dẫn theo Cư Mộc Nhi đi mới được. Dù rằng mắt của nàng mù, nhưng lúc nào cũng có người chăm sóc, chắc chắn là hắn sẽ không khiến cho Mộc Nhi phải đau khổ. Vì vậy, dẫn nàng theo cũng tốt, để cho nàng cửa sau dài sâu một chút, thuận tiện mình cũng như vậy. Không có nàng bên cạnh ngủ là cũng không ngon. Long Nhị ôm ý nghĩ này, lại hoan hỉ trở về nhà. Hết chương. Liền hoàn kế, lặng lẽ ly hôn. Mặt trời nắng gay gắt, trên người của hắn toàn đất với mồ hôi, chính hắn cũng có thể ngửi thấy mùi mồ hôi. Long Nhị vào trong phòng sai người chuẩn bị nước, hắn muốn đi tắm rửa. Vào phòng, thấy Cư Mộc Nhi đang ngủ trưa. Trời thì nóng, nàng đeo cái túi nhỏ, ôm chăn mỏng, ngủ đến mức mặt đỏ bừng. Long Nhị nhìn một lúc, nhịn không được lại hôn lên trên mặt của nàng. Cư Mộc Nhi khịt mũi, lại cau mày, lật người tiếp tục ngủ. Long Nhị cười toe toét, lật người nàng qua, hôn cho nàng một cái nữa. Cư Mộc Nhi mất hứng lại xoay người, dứt khoát kéo đầy chăn, bịt kín đầu. Long Nhị lại càng cười lớn, kéo chăn mỏng của nàng xuống, đề phòng nàng bị ngạt thở. Lại chăm chú nhìn nàng, dường như lại hơi gầy đi. Điều này khiến cho Long Nhị rất vui, chứng tỏ là nàng nhớ hắn đây, không có hắn bên cạnh, nàng chắc chắn là cũng sống không hề dễ chịu. Nghĩ bản thân mình có được địa vị quan trọng trong cảm nhận của Mộc Nhi, Long Nhị kiêu ngạo đắc ý, cảm thấy hài lòng. Bỏ ra quần áo, đi tới phòng bên cạnh để tắm rửa. Ngồi vào trong bồn tắm to, chưa kịp kỳ cọ, Long Nhị đã lại, ướt sũng từ bồn tắm đi ra, nước nhỏ ở trên đường đi vào trong phòng ngủ, đi đến bên giường vén chăn mỏng của Cư Mộc Nhi, bỏ cái túi của nàng, sau đó bế nàng dậy. Cư Mộc Nhi bị tập kích trong lúc ngủ, lại hoảng sợ kêu lớn, phản ứng đầu tiên chính là giơ tay đánh về phía người tập kích. Long Nhị trở nên kinh hãi, nghiêng đầu mà né tránh ra, chỉ muốn trộm hương một chút, lại bị nương tử đánh, nói ra người khác lại cười cho rụng răng. Long Nhị kêu to một tiếng. Là ta. Cư Mộc Nhi sững sờ, đối với việc bản thân bị một người đàn ông trần như nhộng ôm lấy, đầu óc thì choáng váng, một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần. Nói cái gì đó? Tướng công? Thì là ta đây. Cư Mộc Nhi đưa tay kiểm tra mặt của Long Nhị. Tướng công à? Thế không lẽ không phải là ta à? Sờ, Vân Vê lại dùng lực nhéo. Thế đây không phải là mơ sao? Long Nhị đau đến hít một hơi, Cư Mộc Nhi lại hài lòng. Ồ, hóa ra không phải là mơ. Long Cư Thị. Long Nhị hét một tiếng, nàng nhất định là cố ý trêu tức hắn. Cư Mộc Nhi yếu đuối dựa vào ngực của Long Nhị, ôm cổ và đầu tựa trên vai của hắn, giống như là một con mèo hoa nhỏ nghe lời của Bảo Nhi. Tướng công, chả đã về rồi. Ừ, cùng với ra tắm rửa. Long Nhị rất tức giận, ôm nàng đến phòng bên cạnh. Nhưng mà tướng công, sao chẳng hôi thế? Cư Mộc Nhi vừa ghét bỏ vừa ôm chặt Long Nhị. Nàng rất nhớ hắn, so với nỗi nhớ bản thân nàng nghĩ vẫn còn nhiều hơn. Lại còn dám ghét bỏ ra sao? Long Nhị cắn nàng, ấn nàng vào trong ngực để cho nàng ngửi thấy đầy mùi hôi. Cử Mộc Nhi giấy rủa, nước tràn đầy ra đất, trong lúc vô tình là còn đánh phải mặt của Long Nhị. Giao vừa mới về, nàng đã túm rồi cào, đánh nữa, lại còn định làm phản à? Câu trả lời của Cử Mộc Nhi là nhào lên, dùng sức ôm lấy Long Nhị. Thực sự đúng là làm phản. Long Nhị lại vừa nghĩ, lại sự phản kháng của nàng, quả nhiên cũng tốt mà, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Đợi đến lúc hai người trở về giường, nửa tháng chia ly, không nhịn được lại thân mật một phen. Đôi vợ chồng thân mật, vẻ mặt đầy sắc xuân xuất hiện trên bàn cơm, đám người hầu trở nên kinh ngạc. Dư Mà Mà vừa nhìn chằm chằm nhóm nha hoàn đang hầu hạ chủ nhân dùng cơm, vừa quan sát Cư Mộc Nhi. Vẻ mặt của nàng vẫn như bình thường, cười cười nói với Long Nhị, không một chút bất an cũng không có. Trong lòng của Dư Mà Mà đã suy tính, rốt cuộc thì phu nhân này là nhân vật thế nào, trước đó trên phố loan truyền đang rất giỏi mê hoặc cầm ông, bây giờ nhìn thủ đoạn nàng đối phó với Nhị gia, sự là thực sự có một chút bản lĩnh. Dư Mà Mà không biết được sự thay đổi của Cư Mộc Nhi là thế nào, nhưng biểu hiện khác thường của phu nhân chắc chắn là muốn nói chuyện với Nhị gia. Đêm nay, Long Nhị đến phòng sách để kiểm tra xem xét sơ công văn tích lũy lâu ngày. Dư Mà Mà mang theo tiên sinh phòng Thu Chi và Tiểu Trúc, Tiểu Bình tới. Không phải là lão nô muốn nói phu nhân không đúng, chỉ là sinh hoạt gần đây của phu nhân khác với kỳ trước, có lẽ là hơi không phù hợp. Nhưng thân là phu nhân của Long gia, nhất cử nhất động đều sẽ bị nhìn chăm chú, vẫn nên chú ý một chút, vậy thì tốt hơn. Chớ để cho người ngoài chế giễu Long gia chúng ta như vậy. Long Nhị cau mày, bảo tiên sinh phòng Thu Chi đưa sổ sách tới, cẩn thận nhìn xem, chán nhằn lại hỏi Tiểu Trúc và Tiểu Bình cụ thể những việc mà phu nhân đã làm, sau đó phất tay, bảo bọn họ đi ra. Long Nhị ngồi trong phòng sách một lâu, hắn nghĩ đến việc này, càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ lạ, lại không nghĩ ra được điều gì, dứt khoát đứng dậy về phòng. Trong phòng, Cử Mộc Nhi đang gập quần áo. Tuy mắt của nàng không nhìn thấy gì, nhưng mà có một vài việc nàng vẫn thích tự tay làm. Nàng nói như vậy, nàng mới không trở thành một người vô dụng. Nàng gập quần áo rất chậm, nàng sờ ở bên trong rồi đến cổ áo bên ngoài, sau đó dọc theo đường may tìm chỗ gấp đôi. Gấp xong, mới vuốt lên, sờ xem gấp được chưa, sau đó để qua một bên. Long Nhị đứng, nhìn Cư Mộc Nhi gập quần áo. Nàng gập xong bộ cuối cùng, xếp thành một chồng lớn, sau đó bê lên, đến giường quần áo lớn ở bên đó, mở ra rồi lại bỏ quần áo vào. Giường bên phải là của hắn, bên trái là của nàng. Long Nhị cảm thấy chắc chắn là nàng đã làm ký hiệu trên quần áo, hoặc là lúc nàng gập quần áo sẽ làm ra ký hiệu, bởi vì nàng mỗi lần cầm quần áo đều là không lấy sai. Long Nhị nhìn nàng đóng nắp giường quần áo, sau đó lại đi sờ đồ trang sức trong ngăn kéo, sờ lại sờ, dọn xong lại cười cười. Long Nhị nhịn không được lại hò khụ khụ. Cử Mộc Nhi nghe thấy tiếng động lại hoảng sợ, rất nhanh chóng đóng ngăn kéo lại, giống như vừa rồi nàng đã làm sai việc gì đó. Long Nhị lại giả vờ vừa mới đi vào. Đi tôi nói. Ta đã về rồi. Cử Mộc Nhi bình tĩnh, lại nghênh đón cười cười. Tướng công hết bận rộn rồi sao? Chưa xong, vừa nhìn sổ sách thì đã bị hoảng sợ rồi. Cử Mộc Nhi bảo Long Nhị ngồi xuống trước bàn. Vậy ta rót trà, đấm lưng cho tướng công. Nàng thực sự là một người biết điều đó. Để xem ta đang sổ sách cái gì nào. Cử Mộc Nhi lại gượng cười hai tiếng, ân cần rót trà cho Long Nhị. Đáng tiếc Long Nhị không bị bộ dạng đó của nàng làm cho mềm lòng. Hắn liếc xéo nàng, lại mở miệng nói. Rốt cuộc thì nàng đang chơi đùa cái trò gì vậy? Cử Mộc Nhi vô tội nháy mắt vài cái. Đâu có đùa giỡn, chỉ là tướng công không bên cạnh. Nhớ thương tướng công thì không cẩn thận tiêu hơi nhiều một chút. Tiêu hơi nhiều à? Số tiền nàng tiêu đủ cho đứa trẻ con nhà nghèo ăn 3 năm đó. Cử Mộc Nhi há to miệng, nàng thực sự là không nghĩ tới nhiều như thế. Nàng là cố ý chọc giận ra có phải không? Ra xa cách nàng liền ra sức tiêu tiền khiến cho ra đau lòng và lo lắng. Sau này không xa cách nàng nữa, đúng hay không? Cử Mộc Nhi nở nụ cười, nhưng mà cảm thấy hốc mắt cay xè. Tướng công, đúng là nhìn xa trông rộng không ai bằng. Long Nhị lại kéo nàng qua, bốp bốp vài cái đánh vào cái mông. Già đang giáo huấn, lại còn dám chịu chọc à? Nhưng mà những lời ta nói là thật lòng. Cử Mộc Nhi xoa xoa cái mông, dựa vào người của Long Nhị không đi. Nhưng mà Long Nhị vẫn tức đến muốn làm càn. Hắn chọc chọc cái trán của nàng. Nàng tiêu bạc lung tung, đấy là tội thứ nhất. Câu kết làm bậy với Trần Lương Trạch, tội thứ hai. Vậy tự nàng nói, cái đó là chuyện gì? Thì là bạn bè cũ gặp lại, nhớ tới chuyện hồi còn nhỏ, khó có được người cùng chơi cầm với ta, vậy cho nên trò chuyện hơi lâu. Trò chuyện hơi lâu? Ngày nào cũng đi không phải sao? Long Nhị nghe lời của bọn họ nói, hời hợt của các nàng lại càng cảm thấy tức giận. Hắn không để ý tới Vân Thanh Hiền, bởi vì trong lòng của Cư Mộc Nhi, cái tên gióng đó là cũng không bao giờ là cái gì hết, còn gây ra cái chuyện độc ác, hoạt ngôn cái gì đó thì chỉ làm cho Cư Mộc Nhi phản cảm hơn mà thôi. Nhưng Trần Lương Trạch này lại khác, thanh mai trúc mã, tình thâm ý trọng, lý do từ hôn năm đó lại còn rất bi thương. Hơn nữa, người từ hôn lại là Cư Mộc Nhi, có lẽ nàng có một chút áy náy với Trần Lương Trạch. Người này sợ rằng tình cảm tích lũy rất nhiều, sẽ càng rối loạn hơn nữa. Lòng Nghị trừng mắt nhìn Cư Mộc Nhi, rõ ràng ở trong lòng của nàng hiểu hắn, hắn là cũng không phải là người hào phóng gì cả. Chuyến đi xa nhà này, nàng làm ầm ĩ như vậy, rốt cuộc là có chủ ý gì? Tướng công, tại sao lại trừng mắt với ta? Tướng công đừng có mà tức giận, ta nhận sai rồi không được sao? Thế nàng sai ở đâu? Ta không nên tiêu tiền. Cúi thấp đầu, tay vạt áo lại ôm, bộ dáng có bao nhiêu tủi thân chính là có bấy nhiêu tủi thân. Lòng Nghị lại hít sâu một hơi, muốn mắng nàng nhưng mà mắng không nổi, đành phải chọc chọc cái trán của nàng. Ta có nói không được tiêu tiền sao? Là không nên tiêu tiền lung tung. Nếu là đồ cần thiết, đồ nhất định là phải mua, thì lúc đó mới có thể tiêu tiền được. Cư Mộc Nhi gật đầu. Biết rồi, đồ nhất định là phải mua mới có thể tiêu tiền chứ. Lòng Nghị bị nghẹn họng, sau lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhíu mày nhìn bộ dạng tủi thân của nàng, lại nghĩ ngợi một lúc. Mà thôi, cái chuyện tiền nong không có so đo với nàng. Dù sao dặn dò vòng tu chi, sau này chi phí của phu nhân phải được hắn đồng ý mới được. Như vậy nàng sẽ không tiêu pha lung tung. Thế Trần Lương Trạch thì sao? Điều Lòng Nghị để ý nhất vẫn chính là việc này. Hắn không quan tâm đến bên ngoài nói gì, nhưng mà hắn rất để ý đến chuyện Mộc Nhi nhà hắn đi gặp Trần Lương Trạch. Thì sau này không gặp nữa, được chưa? Cư Mộc Nhi hoàn toàn là không đấu tranh, rất nhanh thỏa hiệp. Không thể cứ như vậy được. Lòng Nghị ra vừa được thế mà bắt đầu dạo oai. Vẫn phải phạt nàng mới được. Thôi, đừng có phạt, ta đã nhận sai rồi mà. Cư Mộc Nhi lại hoảng sợ, rất là phối hợp thừa nhận. Không được. Lòng Nghị ra lại đẩy Cư Mộc Nhi qua một bên, lớn tiếng nói. Lòng Cư Thị, nàng phẩm hạnh không đoan chính, không biết tiết kiệm, phạt nàng úp mặt vào tường suy nghĩ đến 3 ngày. Cấm túc không được ra ngoài, ăn chạy ngủ một mình, nghiêm túc mà suy nghĩ. Nếu như sau này tái phạm, chắc chắn là sẽ bị phạt nặng hơn. Cư Mộc Nhi lại gật đầu, khẽ nói. Thế, tướng công sẽ ngủ ở đâu? Lòng Nghị nghẹn lời. Nàng lại còn quản gia ngủ ở đâu? Ta không cần ngủ ở phòng chứa củi sao? Lòng Nghị nghẹn lời, đi lên một bước chọc chọc cái trán của nàng. Nàng không biết lấy lòng người ta sao? Cư Mộc Nhi nhào tới trước lại ôm Lòng Nghị. Nàng thực sự là không biết lấy lòng người khác. Nàng không biết. Đêm nay Lòng Nghị ngủ ở phòng khác. Tất cả mọi người trong phủ đều biết phu nhân làm chuyện sai trái, Nghị gia đang phạt nàng. Cư Mộc Nhi lại nằm ở trên giường, nghĩ đến việc sự việc phát sinh giống như tính toán của nàng, quả nhiên thuận lợi. Nhưng mà nàng không sao thoải mái được. Nàng nghĩ đến sự săn sóc của Lòng Nghị đối với nàng. Rõ ràng là hắn biết nàng dốc tâm bất lương, nhưng vì thuyết phục mọi người lại để cho cuộc sống sau này của nàng trôi qua dễ chịu, để cho Dư Mama và mọi người không đâm thọc bới móc nàng mà lại cố ý phạt nàng. Nàng nghĩ đến kế hoạch từng bước một của mình, nghĩ đến không lâu nữa sẽ chia xa, rốt cuộc lại nhịn không được, nước mắt lại tuôn rơi như mưa. Lòng Nghị cũng ngủ không được, hắn càng nghĩ càng giận. Rõ ràng là vội vàng về nhà, nghĩ đến mỗi đêm có thể ôm đương tử ngủ ngon giấc, kết quả nàng lại gây chuyện ra với hắn. Rốt cuộc thì nàng đang muốn làm gì? Tại sao nàng có thể làm loại chuyện ngu xuẩn như thế? Chẳng lẽ thực sự là ngu xuẩn đến lần đầu tiên hắn xa nhà, nàng quá nhớ thương hắn cho nên vội vàng làm chuyện ngu xuẩn sao? Lòng Nghị càng nghĩ càng mất hứng. Tóm lại người phụ nữ này tiêu tiền quá lung tung, còn đi gặp người cầm ông khác, bất luận là lý do gì đều không đúng. Vậy nhưng mà mặc dù muốn như vậy, đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Lòng Nghị già là nhịn không được lén về phòng. Lén về phòng rồi lần mò về giường của mình, lại ôm lấy nương tử, lúc này mới thực sự ngủ được. 3 ngày bị phạt của Cư Mộc Nhi trôi qua rất nhanh. Quả nhiên nàng đóng cửa 3 ngày này không ra ngoài, hàng ngày cũng ăn cơm chay, nhà hoàn không được phép giải sầu với nàng, bản thân Lòng Nghị cũng ít về phòng. Đương nhiên, chuyện hắn nửa đêm lén về phòng thì ai cũng không tố giác. Bởi vậy, Cư Mộc Nhi và Lòng Nghị phu nhân thực sự rất đáng thương. Dư Mama cũng có một chút không cầm lòng, đến thăm nàng, an ủi vài câu. 3 ngày này trôi qua, Nghị gia rất là phách lối chuyển về phòng của mình. Các Mama và hạ nhân an phận nghe lời, nói chuyện với Cư Mộc Nhi như cũ, tất cả dường như cũng giống như trước kia. Nhưng ngày tốt lành chưa qua được 2 ngày, một chuyện xảy ra khiến cho Lòng Nghị há mồm. Ngày đó, tiên sinh phòng thu chi cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong vọng phòng sách, lưỡng lự tại cửa ra vào, vẻ mặt khó xử. Lòng Nghị lại gọi ông ta vào. Tiên sinh phòng thu chi lại làm gì ở đây vậy? Ông ta ấp áo ấp úng, nói một câu. Nghị gia, Nghị phu nhân lại muốn mua cầm. Lòng Nghị nghe xong lại mất hứng. Nàng muốn mua cầm, vì sao lại tìm người nói? Không phải nên tìm người làm tướng công như hắn để làm nũng xin mua cầm sao? Tìm tiên sinh phòng thu chi để làm gì? Tiên sinh phòng thu chi lau mồ hôi trên trán. Không phải là phu nhân nói với thuộc hạ, là phu nhân đã mua rồi, ông chủ cửa hàng cầm tới tìm thuộc hạ để lấy tiền. Long Nhị sững sờ. Mua? Vâng, phu nhân nói, nhị gia nói đồ nhất thiết phải mua thì có thể mua. Phu nhân nói đó là ý của nhị gia. Đồ nhất thiết mua là phải mua, cầm là cũng tính sao? Thái Dương Long Nhị lại co rút, hắn rất đau đầu. Tiên sinh Phòng Thu Chỉ nói tiếp. Vậy nhưng chiếc cầm kia thực sự là rất đắt, thuộc hạ lại chẳng có dám làm chủ, vậy cho nên vội vàng tới báo cáo với nhị gia. Quá đắt sao? Đầu của Long Nhị lại càng đau đớn, hắn quyết định là rót trà cho mình, ổn định lại tinh thần. Uống xong trà, hắn nói. Bao nhiêu tiền? Là 8.000 lượng. Sao? Tiên sinh Phòng Thu Chỉ vẫn còn chưa nói xong, Long Nhị đã đứng dậy. 8.000 lượng? Cầm gì mà đáng giá 8.000 lượng bạc? Là bằng vàng à? À? Không, không phải. Lần này tiên sinh Phòng Thu Chỉ thực sự là đổ mồ hôi hột. Nó là vàng. Trời ơi, thực sự là bằng vàng. Long Nhị hét to, lại không dám tin. Cầm gì mà làm bằng vàng? Tầm thường như vậy, Mộc Nhi nhà hắn sẽ thích sao? Sở thích của nàng thay đổi từ khi nào? À, không, không phải là cầm là bằng vàng. Là phải trả 8.000 lạng vàng. Đùng một tiếng, cái chén trong tay của Long Nhị vỡ nát trên mặt đất, vỡ luôn thành hai. 8.000 lượng vàng. Tốt quá, tốt quá. Long Nhị nghiến răng nghiến lợi, cơn giận bừng bừng bốc lên. Nương tử phá sản này, lá gan của nàng còn thực sự là lớn quá. Đang ở đâu? Trưởng quý kia đang chờ ở phòng thu chi. Ta hỏi phu nhân. Về cái này thuộc hạ là cũng không biết. Long Nhị đen mặt, lại phất tay. Ngươi đuổi ngay cái tên trưởng quý kia đi, cầm này không mua. Long Nhị rất lời xài bước đi ra bên ngoài, quay lại tiểu viện tìm nương tử phá sản của hắn để tính sổ. Cư Mộc Nhi quả nhiên ở trong tiểu viện, nàng đang cao hứng bừng bừng, rằng truyền kỳ chi cầm, Long Phượng hợp minh, thiên cổ chi âm gì đó cho nha hoàn. Long Nhị nổi giận đùng đùng đi tới, túm nàng vào trong nhà. Lúc ta không có ở đây, nàng làm cái chuyện mờ ám kia là muốn thử ta, có đúng hay không? Long Nhị chắp tay sau lưng, lại đi thong thả về phòng. Ta khoan dùng để cho nàng tiêu tiền, nàng liền tiêu đến 8.000 lượng vàng của ta, có đúng hay không? Cư Mộc Nhi cúi đầu không nói lời nào. Trước nàng nói muốn mua cầm, trong lòng thích, tất cả đều là thăm dò có đúng hay không? Long Nhị lại càng nói càng giật. Cư Mộc Nhi cúi đầu khẽ nói. Thì đó là chiếc cầm tốt, chế tạo tuyệt vời, trên đời này không có cái thứ hai. Trưởng quỹ kia lại còn không bán, đó là bảo vật chân giữ cửa hàng của ông ta. Ta phí bao nhiêu công sức để đấu cầm với ông ta mới thắng được mang cầm về đó. 8.000, cái giá này đáng mà. Long Nhị trừng mắt, nàng thực sự là còn dám nói sao? 8.000 lượng vàng, nàng tưởng là nó chỉ là một nắm cát thôi sao? Số tiền nhiều nhất mà Long Nhị hắn dùng cũng không bằng một nửa số này. Nàng còn nói là rất đáng giá. Rốt cuộc nàng có khái niệm về tiền bạc hay không? Long Nhị chỉ về phía Cư Mộc Nhi, nói không nên lời. Cư Mộc Nhi nói tiếp. Tướng công, chiếc cầm này đảm bảo là giá trị tiền gửi, đảm bảo rất giá, lại càng để lại càng đáng giá. Tướng công mua về chắc chắn là sẽ không chịu thiệt đâu. Lại còn càng để càng đáng giá sao? Long Nhị thiếu chút nữa lại nôn ra máu. Nàng nói mọi người sẽ coi tiền như rác, tốn tiền mua cái mảnh gỗ nát này giống như nàng sao? Long Nhị đi đi lại lại ở trong phòng, rốt cuộc thốt ra một câu. Tướng công quan trọng hơn hay là chiếc cầm kia quan trọng hơn? Tướng công đã là của ta rồi, nhưng mà chiếc cầm kia thì chưa phải. Long Nghị lại nghẹn giọng. Tốt lắm, tốt quá. Tốt đến nghiến răng nghiến lợi, có tướng công, không có cái chiếc cầm đó, nàng ấy hết hy vọng đi. Cử Mộc Nhi cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Long Nghị lại càng nói lại càng tức giận, lớn tiếng quát ầm lên. Không được khóc, việc này quyết định như vậy đi, sau này nào mà dùng tiền, mỗi một khoản đều là phải hỏi ta trước. Cử Mộc Nhi khóc lại càng lợi hại, khóc thút thít. Long Nhị lại chừng nàng. Khóc cái gì mà khóc? 8.000 lượng vàng đấy, nàng còn có nói lý hay không? Cư Mộc Nhi lắc đầu, bỗng nhiên lại đi tới ôm Long Nhị, vùi đầu vào vai của Long Nhị, dùng sức lớn tiếng khóc. Tướng công, ta thực sự là rất thích. Tướng công, trên đời này không có nữa đâu, đó là chiếc duy nhất, ta rất thích. Long Nhị lại lòng dạ cứng rắn. Đồ độc nhất vô nhị, đồ trên đời này rất nhiều. Đồ mà nàng thích không phải là nhất định phải có. Tướng công nói cũng đúng. Cư Mộc Nhi lại gào lên. Nàng thì tự kiểm điểm lại đi. Long Nhị tận lực bỏ qua nước mắt của nàng. Nhưng Long Nhi vẫn còn chưa nói xong, Cư Mộc Nhiên Nhi đã lớn tiếng lên. Ta muốn về nhà mẹ đẻ. Điều này khiến cho Long Nhi lại càng tức giận. Vậy thì vậy, nàng ở nhà mẹ đẻ mà suy nghĩ cho kỹ. Ta không có đồng ý, nàng không được phép quay lại. Dứt lời, bỏ lại Cư Mộc Nhi đang khóc to không ngừng, quay người ra ngoài bảo nha hoàn thu thập hành lý cho Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi thực sự về nhà mẹ đẻ, Tiểu Trúc và Tiểu Bình nơm nớp lo sợ, bị dọa cho không nhẹ. Nhị gia tức giận bảo các nàng thu thập hành lý của phu nhân, rồi lại dặn dò không thể nào để cho phu nhân bị đói, không thể nào để cho phu nhân bị sốt, không thể nào để cho phu nhân gặp người cầm ông khác. Chỉ có suy nghĩ lỗi lầm ở nhà của mẹ đẻ mà thôi. Tiểu Trúc và Tiểu Bình hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết phu nhân lại tiêu tiền lung tung, làm cho nhị gia mất hứng. Nhưng mà phu nhân khóc giống lên như vậy, các nàng lại cũng không tiện hỏi. Vẫn cần phải kiên trì yên lặng cùng với Cư Mộc Nhi về nhà. Một ngày không nói chuyện, đến ngày thứ hai, cơn tức của Long Nhị vẫn còn chưa biến mất. Cả đêm không có nương tử, ngủ không nổi, lại càng khiến cho hắn cáu kỉnh. Nhưng mà chuyện này càng gắt gỏng hơn khi Cư Mộc Nhi viết một bức thư, bảo Tiểu Trúc đưa tới. Thư viết 8 chữ siêu vẹo, hiển nhiên là do nàng viết. Trên thư nói vợ chồng bất đồng, khó có thể ở chung, hy vọng phu quân nghiên cứu, luyện tập kỹ thuật cầm, hun đúc tình cảm sâu đậm, còn nếu không, chỉ có đường bỏ chồng. Long Nhị tức giận đến mức xé tan bức thư đó. Lá gan của người phụ nữ này càng ngày càng lớn, lại còn dám lấy chuyện bỏ chồng ra mà trêu đùa hắn sao? Còn bảo hắn phải tập cầm, hun đúc tình cảm sâu đậm là ghét bỏ hắn rồi sao? Phải rồi, nàng luôn ghét bỏ hắn. Lúc mới quen thì nàng đã ghét bỏ hắn thô bỉ. Ai mới là phu quân thú vị hợp với nàng? Là cái tên Trần Lương Trạch kia chứ gì? Long Nhị lại vô cùng tức giận, bảo người chuẩn bị bút mực. Nàng biết hù dọa người khác thì hắn cũng biết chứ. Nàng biết viết thư cảnh báo bỏ chồng thì hắn đây cũng có thể viết thư hưu vợ. Hơn nữa, hắn là còn viết tốt hơn cả nàng đấy. Long Nhị nghiêm túc mà viết, vò nát một tờ rồi lại một tờ, phải viết một bức thư bỏ vợ kiểu chữ thật tiêu sái, nội dung phải thật phong phú, rõ ràng và mạch lạc để cho hù dọa nàng mới được. Hắn liệt kê tất cả những tội trạng mà hắn có thể nghĩ ra, không biết làm việc nhà, không biết sinh con, không tiết kiệm, không chăm lo việc nhà, không cung kính với phu quân, ghen tị, lắm mồm, gây chuyện, tạo ra lời đồn ác ý trên phố, tổn hại danh dự nhà chồng. Chỉ tiết từng cái, liệt kê ra hơn 20 tội trạng, mỗi tội đều là đủ để cho bỏ nàng. Long Nhị nhìn nhìn, lại đột nhiên cảm thấy cầm ông cũng là không phải loại người thích trêu đùa gì đó. Rõ ràng là nương tử xấu xa thành như thế, tại sao hắn lại còn vẫn thích? Tuy rằng bây giờ hắn rất giận nàng, nhưng mà trong lòng của hắn biết rõ, hắn rất thích nàng, giống như nàng thích cầm. Trên đời không có nữa, đó là chiếc duy nhất. Long Nhị nghĩ như vậy, dán bức thư, lại bảo Tiểu Trúc đưa cho Cư Mộc Nhi, lại còn dặn dò. Sau khi về, đưa cho nàng đọc. Bảo nàng nếu như còn vi phạm, tái phạm một tội nào đó, ra chắc chắn là sẽ trừng trị nàng đó. Tiểu Trúc bị dọa liên tục gật đầu, cầm bức thư kia đi. Vừa đi ra bên ngoài, lại bị Long Nhị gọi lại. Các người, hầu hạ phu nhân cho tốt, sớm dỗ dành nàng phải trở về. Nếu như trong 3 ngày phu nhân về nhà, các người có phần thưởng, còn nếu không, phạt nặng. Tiểu Trúc sau khi nghe xong, lòng bàn chân giống như là bồi mỡ vội vàng chạy về phía quán rượu, hận không thể nào lập tức trói Cư Mộc Nhi mà đem về. Long Nhị lại tựa lưng trên ghế, nhìn bức thư bị xé nát trên mặt đất, trong lòng hừ lạnh một tiếng, dám cáu kỉnh với gia, trở về xem gia có trừng trị nàng hay không. Long Nhị kiên nhẫn đợi đến 2 ngày, Cư Mộc Nhi hoàn toàn không có dấu hiệu muốn trở về. Bản thân Long Nhị lại ngại đi tìm nàng, liền gọi Lý Kha đi. Lý Kha đi, Cư Mộc Nhi lại đuổi hắn về. Hắn đi tìm Tô Tình nghe ngóng, Tô Tình cũng vẻ mặt mờ mịt, chẳng biết Cư Mộc Nhi có ý định gì. Vậy cho nên đến ngày thứ 3, đáp án đã được công bố. Quan phụ trách hộ tịch ở kinh thành cầu kiến Long Nhị, hắn là tới tranh công. Ông ta nói, ông ta đã giải quyết xong việc bỏ vợ cho Long Nhị, đã xóa Cư Mộc Nhi trong sổ hộ tịch của Long Phủ, đã đóng dấu xong, chuyện đã làm thỏa đáng. Ông ta cố ý đến đưa công văn bỏ vợ đã đóng dấu. Long Nhị nghe xong việc này, giống như sét đánh ngang tai. Viên quan kia vẫn còn nói lại nhại cằn nhằn, nói rằng vụ việc tai tiến của Cư Mộc Nhi mọi người đều biết, họ đều bất bình thay cho Long Nhị ra. Nhưng mà nàng kia rất giàu hoạt, nàng đã sớm nghe ngóng, dưới chịu điều kiện như thế nào, chồng không thể nào bỏ vợ. Khi đó ông ta liền để ý, cảm thấy Cư Mộc Nhi này chắc chắn là đang giở trò. Quả nhiên, hôm nay Cư Mộc Nhi lại đến hỏi, nói úp úp mở mở, nói kiểu như là nếu như thư bỏ vợ bị mất hoặc là tiêu hủy đi có phải là không có hiệu lực hay không. Ông ta lại cảm thấy nàng rất khả nghi, liền hỏi rất nhiều vài câu. Ngoài dự đoán nàng ta hoảng sợ, quay người là muốn chạy trốn. Không ngờ một tờ giấy rơi ra từ trong áo, đúng là thư bỏ vợ của Long Nhị ra. Cư Mộc Nhi thấy mọi chuyện lụt bại, đau khổ và cầu xin. Nàng ta không muốn bị hưu, liền giấu thư bỏ vợ, muốn nghe ngóng rõ ràng mới suy tính tiếp. Ông ta nhớ tất cả những chuyện liên quan. Cô gái này đã bị Long Nhị ra đuổi về nhà mẹ đẻ, sớm đã ầm ĩ đến mức dư luận xôn xao. Chuyện bị bỏ đã là việc vô cùng xác thực, hôm nay còn dám ra giấu thư để bỏ vợ. tất nhiên là không thể nào để cho nàng ta thực hiện được âm mưu. Vì vậy, hắn tham. Hắn giam Cư Mộc Nhi, cầm thư bảo vợ của Long Nhị nhanh chóng tiến hành đóng dấu công văn để tránh Long Nhị ra lo lắng chuyện bảo vợ không thành, ông ta lại còn đích thân đưa tới. Long Nhị sắc mặt tái nhợt, thì ra là vậy. Từ trước đến giờ, người mà nàng muốn đối phó nhất không phải là hắn, mà là cái tên quan phụ trách hộ tịch ngu xuẩn đó. Hắn đi xa nàng, làm ầm ĩ một trận, là để cho mọi người nhìn, là để cho Tịch Bạch Tư xem. Sau đó, nàng sẽ dùng 88.000 lượng vàng để hù dọa hắn, giả vờ đáng thương để về nhà mẹ đẻ, đây cũng là để cho Tịch Bạch Tư xem. Sau đó, nàng lại dùng thu cảnh, cáo bỏ chồng gì đó để trêu chọc hắn, lại kích thích hắn. Nàng biết rõ hắn sẽ luôn đáp lễ với nàng, hắn nhất định là sẽ đưa lại vật tương tự. Sau đó, nàng lại diễn một vở kịch, xóa tên mình ra khỏi sổ hộ tịch của Long gia. Nàng tốn nhiều tâm tư, mượn tay hắn bỏ nàng. Long Nhị tức giận đến mức nói không ra lời. Tốt lắm, nàng thực sự là một người thông minh, từng bước một, tâm tư kín đáo, chẳng những giữ lại thể diện cho hắn, lại còn được kết quả nàng mong muốn. Tốt lắm, nàng quả như là lợi hại, rất bình tĩnh, dễ như trở bàn tay. Cái đầu thông minh của nàng dùng để kiếm tiền và buôn bán rất tốt, nhưng mà đúng là chỉ để tính kế hắn mà thôi. Long Nhị chậm rãi đi về phía tên quan, đột nhiên nắm chặt cổ áo của ông ta, dùng âm thanh nhẹ đến nỗi không thể nào nhẹ hơn nói. Ông thấy, trên thư kia có hai chữ bỏ vợ. Tên quan kia há to miệng, lại cố gắng nhớ lại. Trên bức thư kia viết lý do bỏ vợ rất rõ ràng và mạch lạc, hắn thực sự là không chú ý đến đó có hai chữ bỏ vợ hay không. Lúc đó, ở trong đầu của ông đều là ý nghĩ nịnh bợ Long Nhị ra, làm việc cho Long Nhị ra, niềm vui có thể giành công chiếm hết. Trên thư không có hai chữ bỏ vợ sao? Cái kia rõ ràng là một phong thư bỏ vợ mà. Long Nhị lại nhìn chằm chằm vào mắt của ông ta, lại nói. Trên đó, có dấu vân tay của ta. Tên quan kia trả lời. Trên đó xác thực là có dấu vân tay. Là của ta sao? Viên quan kia há to mồm, hắn có ngốc là cũng biết bây giờ Long Nhị gia đang lửa giận ngút trời. Mau viết ngay lại tên của nàng vào sổ hộ tịch của Long gia. Nàng là nhị phu nhân của Long gia ta. Hai mắt nhị gia ta đang phát cáu, hận không thể nào xé xác cái tên ngu xuẩn trước mắt này là người đó. Viên quan kia lắp bắp. Nhưng nó đóng dấu mất rồi. Nếu như muốn viết lại là phải có giấy kết hôn. Long Nhị túm cổ của ông ta, bóp đến nỗi xanh mét cả mặt, không thể nào nói gì. Giấy kết hôn, lúc hắn tính kế người ta là không cần cái này, viết đi viết lại còn phức tạp hơn nhiều. Long Nhị hất tay, ném viên quan kia ra ngoài cửa sổ. Hắn lại nhìn chằm chằm viên quan kia lạnh lùng nói. Người cứ chờ mà mất chức đi. Còn người phụ nữ đáng giận kia, hắn biết vì sao mà nàng lại bỏ hắn rồi. Chỉ là nàng đã quên, hắn là Long Nhị ra tiếng thăm lừng lấy, bất luận là lý do gì, dám không cần hắn sao, nàng nghĩ hay đấy. Nếu như hắn không khiến cho nàng khóc lóc cầu xin để mà nàng tái giá, cái tên của hắn sẽ phải viết ngược. Hết chương. Tính toán sổ sách, Nhị gia bức cung. Long Nhị thực sự là muốn chết ngất, nhưng mà hắn không lập tức đi tìm Cư Mộc Nhi để tính sổ. Hắn lại tự giam mình trong phòng đọc sách, nghiêm túc cẩn thận, nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Đang nghĩ, thấy người hầu tới bẩm báo, nói rằng Tiểu Trúc và Tiểu Bình về rồi. Long Nhị nhíu mày, rất nhanh đi ra khỏi phòng đọc sách. Tiểu Trúc và Tiểu Bình quỳ gối trước phòng lau nước mắt, nói Cư Mộc Nhi nói rằng mình không còn là phu nhân của Long gia nữa, đuổi bọn họ đi về. Đuổi các ngươi liền đi luôn sao? Long Nhị lại vô cùng tức giận. Bình thường sao không thấy các ngươi nghe lời như thế? Tiểu Trúc và Tiểu Bình bị dọa không dám nói gì, Long Nhị lại quát ầm lên. Mau trở về, chăm sóc cho nàng cẩn thận. Nhưng phu nhân đã đuổi bọn nô tỳ rồi. Đuổi thì các ngươi không biết đứng y tại chỗ à? Long Nhị lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này các người về, ai nấu cơm cho Mộc Nhi? Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, từ trên mặt đất bò dậy. Vậy, bọn nô tỳ sẽ quay lại ngay. Bọn họ chưa đi được xa, Long Nhị đã gọi lại. Hai nhà đầu này chẳng rõ tình hình, đứng đợi bên cạnh. Long Nhị suy nghĩ kỹ một lúc, rồi nói. Không được nuông chiều nàng, để cho nàng bị đói, dung túng nàng. Vậy, về được chưa? Hai nhà đầu lại chẳng dám nói. Nhưng Long Nhị lại không để ý đến bọn họ. Quay người đi vào trong phòng đọc sách. Tiểu Trúc và Tiểu Bình đưa mắt nhìn nhau, bản thân không biết nên làm gì. Bỗng nhiên Nhị gia lại gọi. Lúc nào đuổi các ngươi, đang làm gì? Không làm gì hết, chỉ khóc thôi. Tiểu Bình trả lời. Tiểu Trúc bên cạnh vội vàng bổ sung một câu. Phu nhân chắc chắn là đang buồn bởi vì bị Nhị gia bỏ rơi, khóc rất thương tâm. Hai nhà đầu đều thích vị phu nhân dễ chung sống này, muốn nói giúp vài câu, nhìn bộ dạng của Nhị gia cũng không phải là quá tuyệt tình với phu nhân, nói không chừng mềm lòng rồi sẽ đón phu nhân về. Nhưng Long Nhị nghe thấy Cư Mộc Nhi khóc rất thương tâm thì lại cười lạnh. Tốt, cứ để cho nàng khóc. dứt lời lại quay người muốn đi vào trong phòng đọc sách. Đi chưa được hai bước thì quay đầu lại quát: các người vẫn còn ở đây làm gì? Về tiểu viện của mình làm việc đi. Hai nhà đầu bị quát hoảng sợ lại nhanh chóng chạy đi. Long Nhị ngồi một lúc lâu trong phòng đọc sách. Hắn gọi Lý Kha, dặn dò Lý Kha phái hai hộ vệ thông minh đến quán rượu âm thầm quan sát Cư Mộc Nhi, đừng để cho nàng phát hiện. Lại dặn dò phải lưu ý bên cạnh Cư Mộc Nhi có người khác theo dõi hay không, nếu không đừng có rút dây động rừng. Theo dõi trở về bẩm báo vậy thì tốt hơn. Lý Kha nhận mệnh lệnh rời đi. Long Nhị ngồi một lúc nữa, lại dặn dò nhà bếp chuẩn bị cơm. Ăn được một ít, không khẩu vị, ngây người nhìn bàn đầy đồ ăn. Trước kia lúc ăn cơm vô cùng náo nhiệt, bởi vì người phụ nữ không nhìn thấy kia ăn cơm rất phiền phức, phải chia thức ăn cho nàng, phải chọn miếng không có xương. Bát đũa thì là phải đặt ở chỗ cố định, nàng ăn ít, ăn quá nhiều là, hoặc là ăn đồ ăn lạnh sẽ bị đau bụng. Nàng còn không ăn mấy con có vỏ cứng, bất tiện là một mặt khác hắn cảm thấy là do nàng rất lười. Nàng chẳng những là lười, nàng lại còn thích làm nũng, bởi vì nếu như hắn giúp nàng bóc vỏ, nàng vẫn ăn rất vui vẻ. Có lần ăn hạt dẻ đến mức đau bụng chính là bởi vì điều này. Nàng làm nũng cũng không sao, nàng vẫn còn lừa gạt và ăn vạ. Nàng khó tính lại còn giảo hoạt, luôn có thể khiến cho hắn cười. Nàng gả qua chưa được nửa năm, hắn lại cảm thấy số lần hắn cười to là còn nhiều hơn 10 năm trước. Long Nhị càng nghĩ lại càng tức giận, người phụ nữ thực sự là quá đáng. Không biết tốt xấu, vòng ơn phụ nghĩa, vô tình vô nghĩa, xảo quyệt dối trá. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nào khiến cho nàng xuất hiện ở trước mặt của hắn ngay bây giờ. Hắn nhất định là sẽ đè nàng ở trên đầu gối rồi đánh trong một trận. Đám người hầu và nha hoàn bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, nhìn nhị ra khi thì ngẩn người, khi thì mỉm cười, rồi lại nhíu mày buồn rầu, nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng mọi người trở nên rất hoảng sợ, chẳng ai dám nói gì. Lúc này, Long Nhị đột nhiên đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Hắn không nói gì hết, vội vàng đến chuồng ngựa. Người hầu trông coi chuồng ngựa lại hơi giật mình chưa kịp phản ứng, Long Nhị đã tự mình lắp xong yên ngựa, lên trên ngựa, vội vã lao đi. Long Nhị chạy một mạch đến quán rượu, lúc này trời đã sẩm tối. Quán rượu khóa chặt cửa, bên trong đen sì, không thắp đèn. Long Nhị xuống ngựa là cũng không gõ cửa, trèo tường đi thẳng vào trong hậu viện. Phòng của Cư Mộc Nhi không khóa, cửa sổ cũng vẫn đang mở. Long Nhị nhảy vào bên trong phòng, liếc thấy nàng đang ngồi trong phòng lau nước mắt. Long Nhị không quan tâm, hùng hổ xông vào. Cư Mộc Nhi nghe thấy tiếng động, hoảng sợ kêu to lên một tiếng, lại mở miệng quát. Ai? Sau đó bị Long Nhị xách lên để ngang trên đầu gối, hắn không nói hai lời. Bốp bốp bốp ra sức đánh vào cây mông. Cư Mộc Nhi vừa kinh hãi vừa sợ, tuy nhiên ở trong lòng đã hiểu người tới là ai, nhưng vẫn bị dọa. Long Nhị lại dùng sức lực rất mạnh. Cư Mộc Nhi bị đánh đến mức nước mắt lưng tròng. Long Nhị đánh người xong, lại đặt Cư Mộc Nhi sang một bên, tự mình đứng dậy quay đầu rời đi. Đi tới cửa nhịn không được, lại quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hai mắt của nàng đã sưng vù lên, mặt hướng về phía có bước chân của hắn, nhưng mà hai mắt vô thần không nhìn thấy gì hết. Hai tay nắm chặt ở bên cạnh, cắn môi lại chẳng nói gì. Mấy cái vỗ mông kia chắc chắn là làm cho nàng đau đớn, nhưng mà hắn một chút là cũng không hề đau lòng. Long Nhị quay đầu tiếp tục đi ra bên ngoài, hắn một chút là cũng không đau lòng đâu. Long Nhị không nói lời nào, rất nhanh trèo tường đi ra ngoài, cưỡi ngựa rời đi. Lúc này hắn cưỡi ngựa rất chậm, con ngựa cứ chậm rãi mà lê. Long Nhị nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, mắt của nàng sưng to như là quả lê, liệu có đau hay không? Đau thì cũng xứng đáng mà. Trời tối rồi, không biết nàng đã ăn cơm tối chưa. Hắn cẩn thận lại nghĩ, hình như lúc nãy nhìn thấy trong phòng chẳng hình như có hai cái bánh bao trắng và một bát cháo. Bánh bao không chạm tới, bát cháo vẫn đầy, chắc chắn là nàng không ăn. Không ăn, chết đói cho đáng đời. Có lẽ hắn nên đánh thêm vài cái, tàn nhẫn hơn. Hắn nghĩ, kẹp bụng ngựa chạy thật nhanh. Hắn đánh nàng, vậy nhưng mà cơn tức ở trong lòng vẫn chưa hết. Hắn vẫn rất tức giận, hắn kìm nén cơn giận ở trong bụng. Không được, không thể cứ như vậy, chỉ đánh cho nàng vài cái thì không đủ. Hắn vẫn còn chưa hà giận, hắn là cũng muốn giáo huấn nàng nữa. Long Nhị quay ngựa lại, chạy về phía quán rượu. Lần này là vẫn trèo tường, đi vào, thấy Mộc Nhi của hắn đứng cô đơn ở trong phòng. Có lẽ lúc nãy đuổi theo bước chân của hắn, nhưng mà nàng lại không gọi hắn. Vậy cho nên đi theo ra ngoài chỉ là sự nghi ngờ của bản thân hắn sao? Long Nhị nhếch miệng, nhắc nhở chính mình là người phụ nữ này làm rất nhiều chuyện đáng giận như vậy, không nên đồng tình với nàng. Hắn nghĩ như vậy, bước chân nặng nề đi đến trước mặt của Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi nghe thấy tiếng bước chân, lại hơi giật mình mở to mắt, hô hấp dồn dập. Nàng nghe thấy tiếng động dừng lại trước mặt. Nàng nuốt nước bọt, hai cánh tay không biết nên đặt ra sao. Một lúc lâu, Long Nhị không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi càng đợi lại càng khẩn trương, lại cắn môi. Sau đó, rốt cục là nhịn không được, run rẩy nói. Nhị gia. không phải là ta. Lộc Nhị hung dữ nói, nói xong đột nhiên ý thức được bản thân mình đã nói rồi, đúng là lời ngu ngốc. Hắn rõ ràng là đầy khí thế, hắn rõ ràng là một chút cũng không khẩn trương, có thể gặp lại. Có thể hắn đã gặp ta, gặp một chuyện ma quỷ gì đó. Lộc Nhị lại cắn răng bổ sung. Không phải là ta, vậy nàng sẽ làm như thế nào? Cửu Mộc Nhi lại rất kinh ngạc, nàng trợn tròn con mắt, nghĩ một lúc. Không có người khác. Sao lại không có? Phía trước phía sau cửa hàng đều là không có ma sao? Tiền đường hậu viện to như thế lại còn một bóng người cũng không có. Mấy cái tên trộm rất là thích chạy về phía này đấy. Ta đã ở đây 20 năm, chưa gặp kẻ trộm bao giờ. Nàng lại còn tiếc nuối sao? Giọng Long Nhị rất lớn, hắn quát to. Cửu Mộc Nhi cắn môi cúi đầu. Ta đã sai rồi, Nhị gia đừng tức giận. Ta không tức giận, ta cũng sẽ không buồn bực về nàng. Nàng là cái gì của ta? Từ nay về sau nàng và ta một chút quan hệ cũng không có. Ta tội gì vì nàng mà phải tức giận? Nàng nói đúng hay không? Cửu Mộc Nhi cúi đầu, cộng thêm cảnh ban đêm mờ mịt, hắn không thấy rõ nét mặt của nàng. Chỉ nghe thấy sau một lúc lâu, nàng lại trả lời. Đúng. Lại còn dám trả lời là đúng à? Lại còn dám dùng giọng nói đáng thương như vậy mà trả lời đúng à? Nàng lại dùng đúng chiều này để đối phó với hắn. Lòng Nhị vô cùng tức giận. Hắn đi đi lại lại, thực sự là tức chết hắn rồi, tức chết hắn. Hắn bỗng nhiên kéo Cửu Mộc Nhi vào trong phòng. Thổ Lỗ ném nàng lên trên ghế, trong phòng không có ánh trăng đen xì, chẳng thấy gì hết. Lòng Nhị bị vấp phải cái bàn, gần như ném Cửu Mộc Nhi trên mặt đất. Hai người đều nhếch nhác, Lòng Nhị lên nổi giận, lớn tiếng quát. Nến ở đâu? Cửu Mộc Nhi bị Lòng Nhị quát đến run rẩy, vội vàng đứng lên muốn lấy ngọn nến. Lòng Nhị rồi lại quát nàng. Ngồi. Cửu Mộc Nhi bị dọa đến ngồi xuống, dùng tay chỉ chiếc tủ nhỏ bên tường. Lòng Nhị sải bước đi về phía cái tủ nhỏ, Thổ Lỗ kéo ngăn kéo ra. Ngăn thứ nhất không có, mở ngăn thứ hai là cũng không có, kéo ngăn thứ ba ra. Hắn giống như là phá nát căn phòng, tiếng động rất lớn. Cửu Mộc Nhi lại rụt vai, không dám nói lời nào. Lòng Nhị tìm một lúc lâu mới thấy nến và bao diêm, rốt cuộc cũng có ánh sáng, vậy nhưng mà tìm không thấy đế để cắm nến. Hắn nghĩ cách dùng sức cắm nến ở trước mặt của nàng, vì vậy hắn lại càng tức giận. Ngọn nến đứng ở trên bàn, giống như là một ngọn lửa nhỏ, cháy trước mặt của hai người. Ở hai phía của chiếc bàn, nàng ngồi, hắn thì đứng. Ngăn cách bởi cây nến, chẳng thèm nói gì với nhau. Cửu Mộc Nhi nhìn thấy ánh sáng của cây nến, nàng mở to hai mắt. Lòng Nhị lại chợt nhớ tới, nàng đã từng nói qua, trong hoàn cảnh tối tăm nàng có thể thấy ánh sáng yếu ớt. Giờ phút này, có lẽ nàng có thể nhìn thấy lờ mờ, nhưng mà nàng không nhìn thấy hắn. Lòng Nhị đứng đó, hắn lại hơi cáu kỉnh và bực bội, hắn không hình dung ra được tâm tình của mình. Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng, lại hùng dữ. Cô khóc lóc cái gì? Không phải là chuyện này tốt lành đã làm rồi hay sao? Không phải là đều như ý nguyện của cô sao? Cửu Mộc Nhi sững sờ, lại cúi đầu xuống, bẻ bẻ ngón tay. Ta xin lỗi. Vì vụ án kia sao? Vì sư bá âm? Ta không đồng ý để cho nàng tiếp tục điều tra, thì nàng nên đối xử với ta như vậy à? Cửu Mộc Nhi dùng sức cắn môi, không biết nên trả lời ra sao. Một lời chào cũng không có, không để cho ta chuẩn bị. Nàng không nghĩ, thương lượng với ta như thế nào? Nàng không có lỗi với ta sao? Cửu Mộc Nhi cắn chặt môi, nàng cảm nhận được sự đau đớn nhưng mà nàng vẫn dùng sức cắn. Nàng không dám mở miệng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Nàng vừa mở miệng là sẽ khóc, nàng sẽ động nước mắt sẽ rơi. Nàng không thể nào rơi lệ trước mặt của hắn, nàng không muốn cho bản thân mình tỏ ra đáng thương. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của nàng, nàng thực sự rất xin lỗi hắn, nhưng mà nàng phải đoạn tuyệt với hắn. Hắn sẽ hận nàng, rất rất hận nàng, nhưng nàng đáng đời. Sự im lặng của Cửu Mộc Nhi khiến cho Long Nhị lại càng tức giận, hắn bỗng nhìn vỗ bàn. Nói chuyện. Cái bàn và Cửu Mộc Nhi đều chấn động, ngọn nến rơi xuống đất, lại tắt, trong phòng lại tối um. Qua một lúc lâu, Lòng Nhị nghe thấy Cửu Mộc Nhi khẽ nói. Nhị gia vô cùng thông minh, nếu như ta để lộ manh mối sớm, sẽ không thể nào thuận lợi khiến cho nhị gia hưu ta. Là ta không tốt, ta xin lỗi nhị gia. Lòng Nhị cười lạnh. Nàng tính kế ta, lại còn khen ta thông minh. Chuyện này là sao? Chẳng qua là nàng có lòng tin với bản thân của mình. Nếu như nàng gây chuyện ra như thế, sao mà biết ta sẽ không tác thành, nhanh chóng viết thư bỏ vợ. Nàng đỡ phải tốn hết tâm tư. Chẳng lẽ ta sẽ lấy nàng một lần nữa sao? Nàng nói xem, nàng là mỹ nhân đẹp như tiên, không phải là nàng thì ta không lấy sao? Những lời này của Long Nhị rất làm cho người ta tổn thương. Trong bóng tối, Cửu Mộc Nhị im lặng. Long Nhị nghe thấy tiếng tim đập của mình, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, không thể nào nói rõ trong lòng là hối hận hay là ảo não. Lúc nãy lại nghe thấy Cửu Mộc Nhị nói. Nhị gia nói rất đúng. Vốn nên là để nhị gia trực tiếp bỏ ta, chỉ là ta hư vinh giả dối, không nên tranh giành thể diện, tạo thêm phiền toái cho nhị gia. Nhị gia nhiệm tình ta là người bị chồng ruộng bỏ, xin đừng trách ta. Sau này chúng ta hiếm khi gặp lại nhau, vậy cho nên xin nhị gia đừng có hận ta. Nàng rất tốt, nàng thực sự là một tri kỷ, sẵn sàng tiếp nhận nước bẩn, giữ lại thể diện cho hắn. Nhưng chỉ tiếc hắn không nuốt trôi được bộ dạng này của nàng. Hắn sẽ rất hận nàng, sẽ trách nàng. Vậy nàng có thể làm gì? Được. Sư bá âm quan trọng hơn ta sao? Cư Mộc Nhi lắc đầu, lòng Nhi không thấy rõ tình hình của nàng, nhìn không rõ. Hắn lại đưa tay dựng lại và thắp nến. Nhị gia, đừng đốt nến. Cư Mộc Nhi khẽ nói. Lòng Nhi lại không để ý tới, bắt đầu đánh diêm. Cầu xin chàng. Cầu xin hắn sao? Tốt, chuyện nàng không muốn hắn làm, hắn lại càng muốn làm. Nến phát sáng, Cư Mộc Nhi lại càng cúi thấp đầu. Lòng Nhị chuyển cái ghế, ngồi thẳng trước mặt của nàng, cách cái bàn xa hơn, để tránh hắn nhịn không được, đạp một phát hỏng luôn cái bàn. Phòng qua ánh sáng, khiến cho hắn có cảm giác chiếm được lợi thế. Hắn ho hai tiếng, cố gắng bày ra tư thế bình tĩnh để nói chuyện. Nàng nói thật với ta, ta sẽ không hận nàng. Cư Mộc Nhi hơi động đậy, sau đó dùng tay dụi mắt. Lòng Nhị nhíu mày, khép tay nàng xuống, mắt sương thấy như thế mà vẫn còn cố mà dụi. Mù không sao, dụi mắt làm hỏng trong mắt thì phải làm sao? Chỉ cho nàng cơ hội lần này, nàng nói rõ cho ta, ta sẽ không hận nàng. Còn nếu không... Từ cuối cùng kéo dài, ý đồ uy hiếp rất rõ ràng, nói lấp lửng như vậy, nhưng thực ra Lòng Nhị tự biết. Nếu không, làm gì hắn hoàn toàn vẫn chưa nghĩ ra. Hắn vẫn không biết làm như thế nào, đánh nàng thì đã đánh rồi, vẫn không hết giận, mắng nàng thì cũng mắng rồi, trong lòng vẫn hận, hung dữ với nàng thì cũng đã hung dữ rồi, nhưng vẫn giận. Hắn liệu có thể như thế nào nữa, đối phó với nàng ra sao, hắn vẫn không nghĩ ra. Cư Mộc Nhi khịt mũi, nàng không muốn Lòng Nhị hận nàng. Nàng ngồi ở đây khóc một lúc lâu cũng là bởi vì nghĩ bây giờ hắn đang rất hận mình. Nàng không sợ nguy hiểm và âm mưu, nhưng mà nàng không chịu được chuyện hắn hận nàng. Nàng vốn cho rằng nàng là một người giỏi chịu đựng, nhưng mà khi chuyện này đã xảy ra, nàng mới phát hiện ra rằng nàng vẫn còn đau khổ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Vì vậy, nàng nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Nhị gia, ta đã nói qua với chàng về chuyện của sư tiên sinh. Ta tin ông ấy thực sự có oan khuất. Lời nói của nhị gia lúc đó ta vẫn nhớ rõ. Ta cũng biết, mỗi một câu đều có đạo lý. Ta không có chứng cứ, ta không thể nào làm việc gì hết. Thực ra ở trong lòng của ta hiểu rõ, rất rõ điều này. Vậy cho nên, chuyện xảy ra đã qua 2 năm rồi, ta vẫn giữ kín mọi chuyện, không còn dám nói với ai. Chỉ là gả cho nhị gia, ta bỗng nhiên có lòng tham. Nhưng mà lời nói của nhị gia khiến cho ta tỉnh ngộ. Lần đó khi đi, khi tiện gia nghĩa kể nỗi oan khuất trước mặt của hoàng thượng, đã khiến cho ta giác ngộ ra. Hóa ra ta nghĩ tất cả mọi chuyện đã quá đơn giản rồi. Lòng Nhị bóp mặt của nàng, nhìn nét mặt của nàng. Bây giờ nàng bình tĩnh, lời nói cũng rõ ràng. Ở trên mặt nước mắt rèn ké, chật vật không chịu được. Lòng Nhị giơ tay lau mặt cho nàng. Cử Mộc Nhi kiềm chế sự xúc động, muốn ôm lấy Lòng Nhị, lại nói tiếp. Đã có thể gả cho nhị gia, sợ rằng chuyện này là may mắn nhất cuộc đời của ta rồi. Thời gian nửa năm qua, ta đã rất hạnh phúc và vui vẻ. Mọi người ở trong Long Phủ đều rất tốt, ta lại chỉ nghĩ đến bản thân của mình, lại xào quyệt dối trá, thực sự không có xứng đáng làm người nhà của họ. Nhị gia, chuyện án oan của sư tiên sinh ta đã sớm không cách nào dứt ra được. Khi Nhất Bạch huynh đã tìm ta để ghi lại cầm phổ, ta đã bị cuốn vào rồi. Nhất Bạch chết, ta đã sợ hãi, ta thậm chí cảm nhận được người tiếp theo chính là mình. Cái loại này không có bất cứ một chứng cớ nào lại có lòng cảm ứng sự tình, ta không biết nên nói ra sao nữa. Vậy thì nàng cũng phải nói với ta chứ, mà không phải là im lặng tự mình tính toán. Nhị gia, cuối cùng Cư Mộc Nhi nhịn không được cầm lấy bàn tay của Long Nhị, lại nắm chặt. Nhị gia nói đúng, bản án là do đích thân hoàng thượng giám sát, hình bộ thẩm tra nghiêm khắc, bất luận kết quả cuối cùng là gì, nếu như không thể nào dễ dàng lật lại bản án, Long gia và sư tiên sinh không có quan hệ dây mơ dãy má, không nên bị cuốn vào trong chuyện này. Tất cả đều là lỗi của ta, ta không cách nào thoát ra được, nhưng Long gia, người có thể. Chỉ cần ta không quan hệ gì nữa với Long Phủ, sau này bất luận xảy ra việc gì, hình bộ, hoàng thượng, tất cả đều sẽ không thể nào trách tội Long gia. Lý do này cũng giống như Lòng Nhị nghĩ, nhưng mà hắn là chính tai nghe thấy lại không hề vui vẻ. Nàng nói thật sự nhẹ nhàng quá, khéo léo quá, nàng không cách nào thoát ra được, vậy bọn họ liệu có thể không? Nàng có nghĩ tới hắn hay không? Hắn sẽ thoát ra như thế nào? Nàng thực sự rất vô tình, lại rất ngay thẳng. Muốn gả thì gả, muốn rời liền rời đi sao? Nhị gia, Cử Mộc Nhi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng ngậm miệng. Nói cái gì để lại cho Long Phủ? phủi sạch quan hệ. Nếu như thực sự là như vậy, lúc trước cần gì phải đến trêu chọc ta? Là nàng chủ động cầu xin ta lấy nàng. Liệu còn nhớ rõ hay không? Lúc nàng cầu xin ta lấy nàng, vậy thì nàng có ý gì? Là ta không sai, ta không tốt. Cửu Mộc Nhi cắn môi, việc này thực sự là kết quả của sự ích kỷ. Lúc đó nàng chỉ mong tìm được nơi ổn định cuộc sống, chỉ mong có người giúp đỡ, không suy nghĩ cho đối phương. Nàng khờ dại cho rằng Long Phủ sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất, hoàn toàn không suy tính rằng đằng sau chuyện này không chỉ có hung thủ đứng sau, mà còn có hoàng thượng và triều đình. Bên trong tranh chấp quyền lực, tầng tầng lớp lớp, rắc rối phức tạp. Nàng đang kéo cả Long Phủ vào trong một tình thế nguy hiểm hoàn toàn không lường trước, không chỉ có Long Phủ mà còn có người nàng thương yêu nhất. Nàng nhận sai, cũng thẳng thắn quá. Nhị gia, bởi vì ta thực lòng nhận sai, chàng đừng hận ta nữa. Vậy sau này, nàng tính như thế nào? Nàng nói nàng đã rơi vào trong đó quá sâu, vậy thì chắc chắn là nàng đã biết mấy cái thứ gì đó. Mấy ngày nay, thực sự là có một chút tiến triển, nhưng mà cũng không phải căn cứ chính xác. Chỉ là một vài manh mối gián tiếp, vẫn còn phải đợi kiểm chứng nữa. Vậy thì xem ra, nàng vẫn cần có người giúp đỡ. Vậy nếu như không, một người mà mắt vẫn còn không nhìn thấy như nàng, liệu có thể tra xét như thế nào? Tạm thời không có biện pháp, chẳng qua ta sẽ xác nhận lại manh mối, giấu kỹ, đợi có một ngày gặp được quý nhân, có lẽ vụ án này sẽ có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Quý nhân? Lòng Nhị cười. Nghe giống như là một người có quyền thế, có thế lực. Ta dường như lại chính là người như vậy. Cửu Mộc Nhị lắc đầu. Việc này không liên quan đến Nhị gia. À, đúng rồi, ta đã bỏ nàng, đương nhiên là không hề liên quan. Nhưng vì sao nàng lại không cầu xin ta giúp đỡ? Long gia chúng ta có thế lực khắp nơi, tiền tài nhân lực nhiều, chính là quý nhân tốt nhất. Nếu như có thể điều tra ra manh mối gián tiếp, giúp nàng lật lại bản án chẳng phải là tốt hơn sao? Vụ án xong xuôi, đương nhiên là không còn liên quan gì nữa. Long gia ta vẫn còn có được thể diện, thanh danh vang xa. Không được. Cửu Mộc Nhi lắc đầu. Vậy tại sao không được? Cửu Mộc Nhi không nói gì, chỉ lắc đầu. Nàng vứt bỏ người trước mắt không để ý, lại chờ quý nhân khác. Vậy nàng nói xem, có quý nhân nào có thế lực lớn hơn Long Nhị gia ta? Ta? Không phải là như thế. Hay là nàng vẫn coi thường ta? Từ trước đến nay, nàng luôn giở trò tính kế. Nàng luôn cảm thấy mình lại thông minh hơn ta, có năng lực hơn ta, có phải không? Vậy cho nên, nàng cảm thấy ta rất vô dụng. Việc bỏ vợ, hay là việc do nàng bày đặt bố trí, mọi việc đều có thể để cho nàng chiếm được một cơ hội trước. Hóa ra, trong mắt của nàng ta là một người vô dụng, làm việc không nổi, có phải không? Không phải. Cửu Mộc Nhi nôn nóng đến mức lắc đầu liên tục. Các quý nhân khác có thể giúp nàng điều tra được vụ án, có thể giải oan giúp nàng. Quý nhân ở đây, nhưng mà ta không thể. Nàng nên rũ bỏ quan hệ với ta để tìm người khác đáng tin cậy hơn. Trong mắt của nàng, ta là người không có năng lực. Không phải. Cửu Mộc Nhi kêu to. Thế tại sao ta lại không được? Bởi vì... Cửu Mộc Nhi há to mồm, âm thanh kẹt trong cổ họng. Tim của nàng đập thình thịch, nàng không thể nào tiếp nhận được ở trong lòng của hắn. Mắt... Hắn, bản thân của nàng lại xấu xa như vậy. Rốt cuộc, nước mắt vẫn rơi. Nàng nói, trong lòng ta, Nhị gia là người quan trọng nhất, không ai sánh bằng. Long Nhị im lặng, không hùng hổ dọa người nữa. Đây chính là lời mà hắn muốn nghe. Nhị gia, chẳng đừng có hận ta nữa. Ta không phải là người như vậy. Ta chỉ là... Đợi một lúc lâu sau nàng không nói tiếp. Long Nhị lại có một chút nóng nảy. Hắn muốn nghe, nàng hãy nói nhanh lên chứ. Chỉ là cái gì? Chỉ là... Trong lòng của nàng vô cùng khó chịu, khóc không thành tiếng, vừa thẹn vừa mắc cỡ. Cư Mộc Nhi. Long Nhị quát lên một tiếng, nàng lại thu hồi hứng thú của hắn thử xem, hắn sẽ nổi giận thật đó. Thì, ta thích Nhị gia, ta thích Nhị gia nhất. Rất, rất, rất, rất thích. Vậy cho nên, nhất định là không thể nào để cho Nhị gia bị liên quan được. Cư Mộc Nhi lại còn không đếm xỉa đến tiếng quát của Long Nhị, lại còn trách móc lớn tiếng hơn cả Long Nhị. Nàng lại thích hắn sao? Sao nào? Hết chương. Hết tập 18. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Lần Gà.